One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, lệ cũ. Đến một bước này chiến đấu đã không thể đình chỉ. Dù cho mình là ôm kết giao bằng hữu mục đích tới. Thế nhưng là cũng không thể không nghênh chiến sao. Reinhardt cười nghĩ như vậy đến. Hỗn đản, ngươi dành cho lão tử khuất nhục. Hôm nay liền cho lão tử triệt để hoàn lại trở về a. Cracker tức giận gầm thét. Biscuit Soldier đồng thời cất bước. Chính hắn cũng giống như cuồng phong đột tiến. Salad, Smoothie tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Quơ múa trên đại kiếm có huỳnh quang lấp lóe. Không chỉ như vậy, thân thể của nàng cũng đang nhanh chóng trở nên to lớn. Nữ nhân này là hệ Paramecer Sibonomi năng lực giả. Có thể từ hết thảy vật thể bên trong ép xuất thủy đến. Thậm chí nàng chỗ chém ra chảm kích cũng có được tương tự công năng. Mà thôn phệ lượng nước về sau, nàng còn có thể đem lượng nước chứa đựng ở thể nội để cho mình to lớn hóa. Cũng có thể đem lượng nước dùng chảm kích phương thức thả ra ngoài. Cũng là khá cường đại năng lực giả. Nhanh hơn bọn họ chính là Katakuri. Cái này nam nhân di chuyển lúc thậm chí Sosoru càng nhanh sắc bén vô cùng tam xoa kích gào thét mà. Đến, Reinhardt tùy ý nâng tay phải lên. Niệm lực đem tam xoa kích nhấc lên. Katakuri ném bay ra ngoài. Đồng thời tay trái nhấn một cái. Smoothie chém ngang mà đến đại kiếm bị trong nháy mắt ép tiến vào lòng đất. Đem mặt đất cắt ra một đạo thật là lớn vết nứt. Ngay tiếp theo Reinhardt đều bị dư thừa lực lượng chấn bên trên bầu trời. Đắc thủ, Cracker gầm lên giận dữ. Chính hắn bản thân cùng mấy cái Biscuit Soldier đồng thời hướng không trung Reinhardt vung ra đại. Kiếm, cẩn thận, Cracker, bị ném bay Katakuri gầm thét một tay. Tay phải vẩy một cái. Thức tỉnh phát động, lượng lớn niên kỷ bánh ngọt dâng lên. Liền phải đem Reinhardt thôn phệ. Reinhardt lại chỉ là cười cười. Niệm lực rốt cục bắt đầu toàn lực phun trào. Hướng hắn mà đến bánh mật trực tiếp nổ tung. Sau đó là mấy cái Biscuit Soldier. Từ mũi kiếm bắt đầu theo gió phiêu tán. Cracker con người co rút nhanh. Đây hết thảy phảng phất đều là ngày đó cảnh tượng tái diễn. Hỗn đản, tất cả phẫn nộ, tất cả kinh hoàng đều hội tụ tiến vào một kiếm này bên trong. Cracker chém ra cường đại trước nay chưa từng có chảm kích. Sau đó Reinhardt cười, ngã xuống đi, Cracker con người trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Hai mắt trở nên vô thần, căng cứng thân thể mềm nhũn ra, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Không, không có khả năng, Prospero khó có thể tin gầm nhẹ một tiếng. Thế mà trong nháy mắt liền, chấm ngoặc kép, thế mà thật sự có thể miểu sát Cracker dạng này cường giả sao? Stacy bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, biểu hiện ra chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Cracker kaka, mới vừa từ dưới mặt đất rút ra mình kiếm Smoothie nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm ở đại kiếm, người hỗn đản này, đi chết đi, lui ra phía sau, Smoothie. Không nên tới gần tên kia. Nhưng là còn không có đợi Smoothie xuất chiêu. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành bánh mật kéo lại chân của nàng đưa nàng sau này ném. Sau đó Katakuri phi tốc nhảy vào. Ta biết ra hỏa này phương thức chiến đấu. Không nên tới gần hắn. Katakuri toàn thân bọc lấy đen kịt Haki. Cả người thoạt nhìn liền cùng người sắt đồng dạng. Trong tay tam xoa kích điên cuồng xoay tròn. Đệ đệ của ta. Thật sự là thụ ngươi chiếu cố. Pha loãng đến cực hạn niệm lực bình thường Kenbunsoku Haki đều không đủ lấy phát giác được. Có thể tùy tiện từ làn da hoặc là khoang miệng lỗ mũi rót vào trong thân thể. Sau đó trong khoảnh khắc tạo thành đáng sợ phá hư. Cái này chính là cái này hỗn đản miểu sát Cracker ỉ vào. Thật sự là vô cùng đáng sợ năng lực. Nhưng là chỉ cần dùng bánh mật phong bế lỗ mũi lỗ tai. Dùng Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Công kích như vậy cũng không thể tạo nên tác dụng. Mang theo phẫn nộ, Katakuri mạnh nhất đâm tựa hồ muốn xuyên qua hết thảy. Oanh, kinh khủng khí lãng hóa thành mạnh mẽ trùng kích. Cơ hồ đem ngăn tại phía trước tất cả mọi thứ toàn bộ thổi bay. liền ngay cả mặt đất đều bị Dư Ba dung ra một đầu thâm thúy khe rãnh đến. Quả nhiên sao? Katakuri cắn răng, cánh tay phải của hắn cơ bắp sôi sục, mạch máu nổi bật, giống như là tiểu trùng đồng dạng dao động không ngừng. Nhưng là dù cho lực lượng đã phát huy đến cực hạn, trong tay tam xoa kích lại không cách nào phía trước tiến mảy may. Không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Katakuri, Raihat nói, tay phải của hắn bao trùm lấy Busosoku Haki. Mơ hồ có thể thấy được vô hình ba động tại đen kịt Haki phía trên bốc lên quấn quanh. Con này tay phải nắm chặt, bắt lấy tam xoa kích mũi đao. Tại khoảng cách Raihat đầu 10 cm địa phương, Katakuri, quái vật bắt đầu gầm thét. Cút ngay cho lão nương. Hậu phương, Salus, Linlan rốt cục đã ăn xong bánh gato. Dẫn theo đại đao từng thanh cái bàn vẫn bên trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi nhanh chân tới gần, mang trên mặt tươi cười quái dị. Katakuri bất đắc dĩ lắc đầu. Bị Raihat nắm lấy tam xoa kích trong nháy mắt hóa thành bánh mật bị hắn thu vào trong cơ thể của hắn. Raihat có chút ngạc nhiên. Đặc thù hệ Paramecer đã thức tỉnh thật đúng là thuận tiện a. Có thể trực tiếp đem vật thể đồng hóa sau đó thu nhập trong cơ thể. Đơn giản tựa như là tự mang không gian chữ vật đồng dạng. Mụ mụ mụ mụ, tiểu tử, vô hình khí lãng từ xa lớt, Linh lần trên thân bay lên. Nàng một đầu màu hồng tóc cũng bắt đầu ở không trung bay múa không ngừng. Trên thân rộng rãi váy liền áo cũng đang múa may. Sau lưng, một đóa đen kịt lôi quang lấp lóe đám mây cùng một cái liệt diễm hừng hực mặt trời lộ ra hung tàn. Tiếu Dung, ngươi mới vừa nói ngươi là đến kết giao bằng hữu. Raihat cười, đương nhiên, bằng hữu so cái gì đều trọng yếu. Thậm chí cùng người nhà đồng dạng trọng yếu. Mụ mụ mụ mụ, Salus, bắt đầu cười như điên. Thật sự là nói một câu rất dễ nghe lời nói a tiểu tử. Lão nương rất ưa thích, nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên cúi đầu xuống. Trong hai mắt tràn đầy kinh khủng. Cùng lão nương làm bằng hữu, ngươi có tư cách này sao? Đôm đốp, trong không khí đen kịt lôi quang trong nháy mắt bắt đầu lấp lóe. Mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó nứt ra vỡ vụn, thậm chí có khối lớn tảng đá bị chấn bên trên trời thấp. Khó nói lên lời khí thế khủng bố như là gió bão quét sạch toàn trường. Ngừng qua vừa rồi cái kia một đợt Haosoku Haki Salus các thành viên gia tộc bên trong. Số lượng không ít ra hỏa trực tiếp miệng sùi bọt mép té xỉu quá khứ. Đây cũng là tứ hoàng khí phách. Không thử một chút nhìn. Raihat ngẩng đầu lên, mỉm cười. Làm sao ngươi biết không được chứ? Ông, đồng dạng khí thế đáng sợ lấy Raihat làm trung tâm gào thét mà ra. Trong nháy mắt cùng Salus, Linh lần khí thế đụng vào nhau. Răng rắc, kinh lôi nổ vang. Trong không khí nhảy vọt tia chớp màu đen không ngừng thoáng hiện. Mặt đất càng là trực tiếp vỡ nát nứt ra. Cả tòa tháp cao đều tại rung động. Gia hỏa này cũng có được Haosoku. Prospero thất thanh nói. Với lại có thể cùng mụ mụ đối bính bụi. Haosoku Haki thế nhưng là không thể tu luyện a. 1 triệu người bên trong không một. Với lại chỉ có thể theo chủ ký sinh thực lực tăng cường mà tăng cường. Gia hỏa này. Đến cùng tình huống như thế nào? Hắn đương nhiên không biết Raihat có mấy cái tăng phúc tâm chi lực thành tựu. Haosoku Haki cường độ muốn tại hắn thực lực bản thân hẳn là xứng đôi đẳng cấp phía trên. Mụ mụ mụ mụ. Thú vị a tiểu tử. Đã muốn chứng minh mình. Salus, Linlan đột nhiên nhếch miệng cười cười. Nhỏ bé đùi phải đạp nát đại địa. Vậy liền chứng minh cho lão nương xem đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại Raihat trước người. Đại đao bổ xuống, đây là bọn quái vật lệ cũ chào hỏi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.